Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, đúng như kế hốt, cuộc họp của các vị chủ tịch các tập lớn sẽ diễn ra ở trụ sở tập đoàn họ Trần tại Việt Nam. Đến đây chỉ có các chủ tịch của các tập đoàn lớn đi cùng với thư ký riêng. Còn Anna, Mary, Ryan, đi theo bà Anna, và K4 chỉ là đi theo để có thêm kinh nghiệm và thương trường. Ngoài những người này ra, cả bà Rose cũng được mời tới đây. Mọi người ở đây đang soát lại các tài liệu. Người thì đang tưởng tượng về người của tập đoàn Vanillas hùng mạnh mà bí ẩn. Cộp cộp cộp, tiếng giày chạm vào sàn nhà kêu lên một tiếng âm thanh làm cho người ta toát mồ hôi. Mọi người ở trong phòng đều tập trung ánh mắt về phía của ra vào chính. Cạch, cạnh của mở ra, bước vào đầu tiên là hình ảnh của cô Thanh Trúc quen thuộc. Ông Trần ngạc nhiên, tiếp theo là một người con trai 23 tuổi cao lớn. Tóc màu nâu để tự nhiên trông rất lãng tử, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, làn da trắng như men sứ, đôi môi mỏng quyến rũ, đi sau cùng một cô gái khuôn mặt như thiên thần, mặc váy liền trắng, dài đến đầu gối, bó ở eo, đôi mắt to, đôi môi anh đào màu hồng nhỏ, tròn màu tím, mái tóc màu mâu nhạt. Thân hình mảnh mai, trên tay mỗi người cầm một tập giấy dày, mặt ai cũng lạnh như tờ polymer, khí thể khác người, nhìn qua mọi người có thể đoán được hai cô gái là thư ký. Còn người con trai trẻ kia chắc chắn là vị chủ tịch bí ẩn. Ba người đó ngồi xuống, người con trai ngồi vào ghế bên phải, Thanh Trúc ngồi ở phía bên trái, người con gái ngồi ở giữa. Ba người họ đặt những tập giấy xuống bàn. Mọi người thấy vị trí ngồi thì ngạc nhiên, một vị chủ tịch lên tiếng, các vị ngồi nhầm chỗ rồi, chủ tịch Vanillas ngồi ở giữa mới phải, người con trai nhìn ông ta làm ông ta đổ mồ hôi hột. Sợ hãi, anh ta đứng dậy, lạnh lùng nói, xin giới thiệu với mọi người, tôi là Jean, giám đốc điều hành, cô kia là Angelina, thư ký riêng của chủ tịch, chỉ về phía Thanh Trúc. Con người ở giữa này chính là cô Sarah Vanillas, chủ tịch tập đoàn Vanillas. Lời giới thiệu làm mọi người ngạc nhiên. Không ngờ một cô gái với bộ mặt non trẻ này có thể đưa tập đoàn dưới vị trí thứ 20 lên vị trí đầu tiên. Quả thật không thể đánh giá trình độ của con người qua tuổi tác được. Sau đó, họ bàn và nói về nhiều vấn đề về chính trị, thương trường hay các tập đoàn trên thế giới. Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên về cách ăn nói, thái độ, cách cư xử, thương lượng của cô chủ tịch trẻ tuổi này. Chủ tịch Bernadotte, ba Kevin hỏi, cô Vanillas, tại sao cô lại hợp tác với tập đoàn họ Trần vậy? Cô chủ tịch trẻ tuổi nhìn ba Kevin, ông khẽ rùng mình, cô ta nói, ngài Bernadotte, ngài lạc chủ đề rồi đó, với lại ngài là một chủ tịch chứ không phải là phóng viên. Xin lỗi thưa cô, lần đầu tiên ba Kevin phải kính trọng một người nhỏ tuổi như vậy. Ngay của hắn ông cũng không bao giờ phải tôn trọng đến mức như vậy. Cô xuôi tay ý bảo thôi. Cô nói tiếp, cuộc họp như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi muốn công bố một chuyện. Mọi người xì xào, bàn tán, Jean hằng giọng, xin hãy giữ im lặng. Mọi người im lặng, cô gái đứng dậy nói. Tôi xin thông báo. Từ giờ trở đi, tập đoàn họ Trần sẽ được đổi chủ. Mọi người đứng người, ông Trần đập bàn đứng dậy nói. Cô Vanillas, cô nói vậy là sao? Chúng tôi tôn trọng cô, nhưng không phải để cô muốn nói gì cũng được. Cô gái mỉm cười, rồi ra lệnh cho Thanh Trúc. Angelina, hãy cho mọi người xem đi. Thanh Trúc đứng dậy và phát cho mọi người một xấp giấy trong tập giấy cô mang vào. Xong việc, Thanh Trúc về chỗ của mình, ngồi xuống, lúc này Kim đứng dậy và nói. Trong đó là những giấy tờ về việc những cổ đông của tập đoàn họ Trần đã nhượng lại cho chúng tôi toàn bộ cổ phần của họ. Mọi người lại ngạc nhiên, họ không ngờ những tập đoàn kia lại có thể giao ra cổ phần. Họ đã cố hỏi mua lại nhưng không được, bà hắn bất chợt lên tiếng, nhưng cô mới có trong tay 35. Cổ phần thôi mà, đúng vậy, nhưng chúng tôi đã được vị phu nhân trước kia của ông, tức là mẹ của cậu Thiên Ân đây chuyển nhượng cho 15. cổ phần của bà ấy trong số 55 cổ phần của ông đang có. Cô gái nói giọng đều đều. Mọi người ngạc nhiên, ông Trần hỏi nghi ngờ. Vậy tức là chúng tôi có trong tay 50 cổ phần, ông chỉ còn 40. Thôi, như thế đã đủ chứng minh việc tôi sẽ làm chủ tịch tập đoàn họ Trần chưa? Jin nói, dầm, ông Trần đập bàn đứng dậy định nói nhưng ba hắn đã đứng lên nói tranh lời. Cô Vanillas, chừng đó chưa quyết định được việc cô đứng lên làm chủ tịch tập đoàn họ Trần đâu. Ngài nói vậy là sao? Ngài William, Jin hỏi, năm, cổ phần của tôi sẽ nhượng lại cho ngài James. Cả năm, của cậu Thiên Ân đây nữa là ông Trần có 50. Cổ phần công ty, tức là số cổ phần của hai người bằng nhau, cơ hội là bằng nhau. Không, tôi sẽ không giao cho ông Trần 5. Cổ phần của tôi, Thiên Ân sẽ giao số cổ phần của cậu ấy cho tôi. Kim và cô gái cùng lúc đứng dậy và đồng thanh nói. Mọi người nhìn Kim rồi lại cùng nhau nhìn cô gái chủ tịch. Kim hằng giọng lạnh lùng nói. Tại sao tôi lại phải đưa cho cô 5? Cổ phần của tôi sẽ không đưa đâu. Tại sao ư? Cô gái nhếch mép cười rồi lấy từ trong đống đồ của mình ra một lá tờ giấy trông khá cũ. Đưa cho Jin và nói, Jin, anh đưa nó cho cậu ta đi. Mọi người nhìn từng cử chỉ của cô gái, rồi lại nhìn Jin đi tới chỗ Kim, đưa tờ giấy cho Kim rồi ghé sát tai anh. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó, nói rồi Jin về vị trí của mình. Kim nheo mày khó chịu nhìn về phía cô gái rồi vội mở tờ giấy ra đọc. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn ba người kia, cô gái đứng dậy, sờ vào gần tai mình. Lôi ra cái gì đó đồng thời nói, anh sẽ chuyển lại cho em 5, cổ phần của anh chứ. Cô gái lôi từ mặt mình ra một chiếc mặt nạ bằng da. Toàn bộ trong phòng đều ngạc nhiên, người thì về vẻ đẹp hơn cả những thiên thần, người thì về khuôn mặt quen thuộc của cô gái. Ông Trần thì ngờ ngợ giống ai đó nhưng lại không giống. Cô gái nói tiếp, được chứ, anh Kim, Sarah. Kim, Kevin, Ryan và hắn đồng thanh lên. Anna, Mary và Ken ngoẻn miệng cười. Đúng vậy, là em, nó nói. Thật không ngờ em lại là chủ tịch tập đoàn Vanillas đây. Ryan nói, nó nhíu mày nhìn Ryan. Lạnh lùng nói, cậu Ryan, không nên nói chuyện riêng trong cuộc họp. Ryan im lặng, ngồi xuống em vẫn thế nhỉ. Lạnh lùng đến đáng sợ. Chuyện đó được không, anh Kim, nó nói, nhìn vào thái độ của Kim, ai cũng có thể đoán được câu trả lời. Kim nói, không, mọi người đều quay sang nhìn Kim, nó nhíu mày, ông Trần mỉm cười, Kim nói tiếp, trừ khi em kể cho anh chuyện này. Được thôi, nó suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy thì tất nhiên, năm, của tôi sẽ thuộc về cô chủ tịch đây. Kim cười, nụ cười trên môi ông Trần tắt hẳn. Jin đưa cho anh tờ giấy gì đó để anh ký vào. Anh ký xong nhướng mày thách thức nhìn ba mình nói. Ba à, thế này sẽ tốt hơn cho mẹ tôi đó. Ông Trần tức giận, quát lên, tôi sẽ không để yên đâu. Tất nhiên rồi, công lao cả đời của mình bị rơi vào tay người khác một cách như vậy thì ai bỏ qua cho được. Ông Trần đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nhanh một số gì đó. Khi người bên kia bắt máy, alo, Brian, cậu hãy mau chóng, ông Trần vội nói nhưng chợt nghe thấy tiếng của người trong phòng họp gọi mình nên ông quay lại nhìn. Ông Trần, Jin nói là cầm trên tay chiếc điện thoại của anh. Hai tay rung nhẹ, rồi lại đưa lên tai. Cậu mỉm cười nói, ngài chủ tịch có phải ông đang gọi đến số này không? À không, phải nói là ông Trần mới đúng. Từ giờ ông đâu phải là chủ tịch gì nữa. Mọi người ngạc nhiên, ông Trần chết đứng, nhìn Jin rồi lại quay lại nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay. Ông lắp bắp, K00 le cậu, không phải, Brian với cậu rất khác nhau. Ông đang cố tìm cho mình một hy vọng, người ông rất tin tưởng không thể phản bội ông được. Nó nhếch mép, Jin mỉm cười đắc thắng. Anh chen ngang lời ông Trần. Phải. Tôi là Brian, tên tiếng Việt Phạm Đức Việt và là thư ký riêng của ông. Đồng thời đưa tay lên cổ sờ và gỡ bỏ một lớp mặt nạ bằng da. G. gương mặt ẩn ở dưới lớp mặt nạ được hiện lên. Một gương đẹp không thua kém K4 là mấy. K410 thì Jin cũng đến mức 8, mang vẻ đẹp phương Tây. Mái tóc màu nâu, mũi cao, da trắng như men sứ, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng. Toàn bộ mọi người và ông Trần ngạc nhiên, nhìn cậu cay đắng, quát lên, thật là bỉ ổi, ông nói rồi đẩy của ra. Chợt có một đám người ngăn trước cửa, ông ngạc nhiên định quay lại hỏi, nhưng Thanh Trúc đã kịp nói. Ngài Trần, ngài đừng quá lo lắng, đó là người của tôi. Họ sẽ đảm bảo cho chúng ta họp xong thôi. Chưa có lệnh của cô Sarah đây thì chưa ai có thể rời khỏi đây. Các cô cậu nghĩ đám người này có thể ngăn được tôi ư, nực cười quá. Ông Trần nói rồi định lao vào tấn công đám người đó. Chợt nó lên tiếng, tất nhiên là không rồi. Sao đám người đó có thể ngăn nổi ngài James đây? Nhưng tôi nghĩ ông sẽ ở lại để tiếp tục cuộc họp này nếu muốn biết chuyện tiếp theo. Toàn bộ mọi người ngạc nhiên, ông Trần đi vào chỗ của mình và ngồi xuống. Nó hài lòng đứng dậy nói. Việc tiếp theo tôi muốn thông báo là, tập đoàn Vanillas chúng tôi sẽ chuyển nhượng lại cho cậu Michael 50. Cổ phần mà chúng tôi có, điều đó có nghĩa là cậu Michael sẽ có 50. Cổ phần tập đoàn họ Trần, ngài James có 40. Chúng tôi giữ 5, và ngài William đây có 5. Mọi người ngạc nhiên, ba Kevin nói, có nghĩa là, cổ đông Trần Đình Thiên Ân sẽ chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn họ Trần. Tiếng nói như tiếng sấm sét vang lên trong tai mọi người. Không ai có thể hiểu nổi cô chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi này. Jin đi tới chỗ Kim và đưa giấy tờ cho anh ký. Ký xong anh mang giấy tờ lại tới chỗ nó. Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể về. Nó nói rồi đi ra ngoài. Thanh Trúc và Jin giúp nó thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi cũng đi theo. Đột nhiên nó dừng lại, lạnh giọng nói, nếu mọi người muốn cùng nhau chống lại tập đoàn Vanillas thì cứ việc. Chúng tôi đang nắm cổ phần của hầu hết các tập đoàn ở đây. Tôi sẽ đến nhà hàng đối diện nơi này. Những người cần đến hãy đến đó. Nó bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, mọi người rơi vào trạng thái thở phào nhẹ nhõm. Tuy ở trong giới thương trường rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên có hiện tượng kỳ lạ này xảy ra. Tại nhà hàng lớn đối diện trụ sở tập đoàn họ Trần. Bà Anna, bà Mary, bà Ken, Ryan, Anna, Mary và K4 bước vào nhà hàng. Nhà hàng rộng lớn mà không có một vị khách nào ngoại trừ một cái rất rộng ở phía trung tâm chỉ có 3 người ở đó và một bàn đầu thứ ăn. Ken nói. Anh Jin, chị Trúc, lâu rồi không gặp, chào em, lâu không gặp, khỏe không? Jin cười, khỏe hơn anh Jin là cái chắc. Ken nói, coi kìa, thằng nhóc 15 tuổi giờ dám tuyên bố khỏe hơn anh cơ à, bữa nào rảnh em ta thi đấu thử coi. Nhất định rồi, Ken nói, mọi người ngạc nhiên về cuộc trò chuyện, trừ ba Ken, nó, Thanh Trúc, nó nói làm đóng băng toàn bộ nhà hàng. Hai người có thôi đi không? Hai người đó im lặng. Nó quay sang phía mọi người nói. Mọi người ngồi xuống. Chắc mọi người cũng đói hết rồi đúng không? Ba Ken đi tới chỗ nó. Ôm lấy nó rồi vỗ vai nói. Cháu có khỏe không? Sarah, chuyện đó thế nào rồi? Cháu đã đi kiểm tra chưa? Nó gật nhẹ đầu, mặt hơi cúi xuống. Ba Ken đứng tim, mặt tối sầm lại, rồi vỗ vai nó an ủi. Yên tâm đi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông nói rồi ngồi xuống ghế. Mọi người cũng ngồi xuống theo. Ryan hỏi nó, thật không ngờ em lại là chủ tịch của Vanillas đó. Đúng đó, anh còn tưởng mình đang mơ cơ đấy. Kevin, nó không nói gì, tại mọi người không biết đó thôi. Sarah của chúng ta thật sự giỏi lắm đó. Jin nói, xin lỗi hai bác về những gì cháu đã nói trong cuộc họp. Lúc đó cháu bắt buộc phải nói như vậy. Nó quay sang bà Anna và bà Mary nói. Thiên hoàng Minamoto nói, cháu làm đúng nguyên tắc thôi mà. Chúng ta phải cảm cháu nữa chứ. Nhờ cháu mà Anna đã bớt đi được tính trẻ con và bướng bỉnh. Bà Anna, bà à con giận ba luôn đó. Anna tức tối quay ra hướng khác. Mọi người cười lớn khi thấy tính trẻ con của Anna lại bắt đầu làm cô đỏ mặt vì ngượng. Kevin đặt tay lên vai Anna nói, em đừng giận nữa, bác nói đúng mà, anh Anna tức tối. Hai người thôi đi, nó lạnh giọng nói làm Anna im ri. Nó quay sang hắn nói, cho tôi gửi lời xin lỗi tới ba của anh. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Kin hỏi nó, Thiên Băng, mọi chuyện là sao? Tại sao em lại là chủ tịch của tập đoàn Vanillas? Và tại sao em lại giấu anh chuyện này? Nó đưa nước lên miệng uống một hơi rồi quay lại chỗ Kin nói. Chấm, mọi chuyện là, cách chương.